Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, uống rượu Liễu Nhị Long. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, thế mà thất bại, còn bại lộ, hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông thủ trượng hướng trên mặt đất một xử. Một cỗ mênh mông hồn lực ba động vọt tới Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Hai vị Võ Hồn Điện trưởng lão đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bị đẩy lui. Lão sư, Kiếm Đấu La cùng Độc Đấu La đồng thời xuất hiện, cái này cũng không thể trách hai vị trưởng lão. Người mặc màu trắng bạc trang phục Hồ Liệt Na đứng dậy. Thay hai vị trưởng lão cầu tình. Lộ Viễn, cái tên này nàng đã sớm nghe qua không chỉ bao nhiêu lần. Dạng này thiên tài Hồ Liệt Na cũng muốn gặp thấy một lần. Làm Võ Hồn Điện hoàng kim nhất đại, cỗ này tranh cường háo thắng dục vọng cũng sớm đã xâm nhập cốt tủy. Nàng ngược lại muốn xem Lộ Viễn đến cùng giống hay không trong truyền thuyết như thế yêu nghiệt. Thôi, lui ra đi. Vâng, Giáo Hoàng miệng hạ. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị kéo lấy đau đớn thân thể rời khỏi Giáo Hoàng Điện. Nhiệm vụ thất bại ngược lại không quan hệ. Chân chính nhường Bỉ Bỉ Đông không vui hay là bởi vì bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện. Không nghĩ tới liền Độc Cô Bác cùng cái Thế Long Xà đều muốn nhúng tay vào. Rất tốt. Bỉ Bỉ Đông nhãn thần dần dần trở nên lạnh lẽo. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phòng nghị sự. Các vị trưởng sự. Dựa theo ta nói đi làm đi. Ninh Phong Chí đem tông môn công việc an bài xong xuôi. Vâng, tông chủ. Ngoại môn cùng nội môn trưởng sự nhao nhao cáo lui. Cốt Thúc, Kiếm Thúc bên kia gần nhất có tin tức sao? Lần trước Trần Tâm truyền về Lộ Viễn bọn hắn đi vòng đi hướng Long Hưng Thành, đồng thời còn cùng Thái Thản giao thủ tin tức về sau. Liền một mực không có đến tiếp sau. Bất quá khi đó tin tức này truyền về thời điểm nhường Ninh Phong Chí cùng Cổ Dung vui vẻ một hồi lâu. Không nghĩ tới Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thực lực đã có thể cùng Thái Thản giao thủ. Điều này có thể để cho bọn hắn không cao hứng. Xác thực truyền đến tin tức. Võ Hồn Điện xuất động hai vị phong hào đấu la xuống tay với Lộ Viễn. Cổ Dung sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi mấy vị trưởng sự cũng tại. Hắn cũng không có đem chuyện sự tình này nói ra. Tốt một cái Võ Hồn Điện. Ninh Phong Chí ngồi không yên. Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông thật vất vả ra một cái về sau có thể lực áp cái khác tông môn tuyệt. Thế thiên tài hồn sư, thế mà nhanh như vậy liền bị Võ Hồn Điện cho để mắt tới. Tiểu Viễn có sao không? Ninh Phong Chí hỏi, đương nhiên không có việc gì. Nếu như Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thật xảy ra chuyện, hắn Cổ Dung làm sao có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy? Đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên tìm Võ Hồn Điện đám kia hỗn đản tính sổ sách đi. Cổ Dung đem trong lòng tin tức từng cái nói ra về sau. Mới khiến cho Ninh Phong Chí sắc mặt hòa hoãn lại. À, đúng rồi. Trần Tâm còn nói. Thái tử Tiết Thanh Hà cũng phái ra một đội nhân mã. Là hai tên hồn đấu la dẫn đội. Thái tử phái người rồi. Ninh Phong Chí có chút mộng. Hai cái này đại nam nhân. Quan hệ có tốt như vậy à. Thật làm cho người khó hiểu. Nhường nhóm chúng ta tông môn bên ngoài đệ tử thời khắc chú ý Võ Hồn Điện động tĩnh. Một khi có tin tức gì lập tức trở về báo. Ninh Phong Chí biết rõ Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Yên tâm đi, ta đã an bài xong xuôi. Ngoặc kép, nửa tháng sau, một cỗ xe ngựa sang trọng chậm rãi lái ra Tinh La Thành. Bọn hắn ly khai làm cho cả Tinh La Thành cũng đưa một hơi. Quá mẹ nó kinh khủng. Nếu như không phải Lộ Viễn, cũng không về phần sẽ dẫn tới nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Trong thời gian này, Tinh La Hoàng Thất truyền tới một cái tin tức. Tinh La Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Đái Mộc Bạch cùng Chu Gia Nhị Tiểu Thư Chu Trúc Thanh hôn nhân dài. Trừ, chuyện sự tình này cao hứng người cũng không chỉ có một hai cái. Lộ Viễn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là uống một bữa rượu công phu. Con mèo nhỏ liền tự do. Về phần tại sao có thể như vậy? Trọng yếu sao? Người cái này lão gia hỏa rất chướng mắt. Người biết không biết rõ? Lộ Viễn nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa Trần Tâm. Như thế lớn cái kỳ đà cản mũi. Hắn có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Thế nào? Không phục à, kia đánh một trận. Trần Tâm còn đầy bụng tức giận đây. Cái này thối tiểu tử kéo lấy một cái. Đặt cái này ngược chó đâu. Cam, Sử Lai Khắc học viện. Tấn, tấn, tấn, ha. Liễu Nhị Long ôm hai cái bình rượu ngồi tại gian phòng uống. Hai lần bại trong tay Lộ Viễn. Nhưng làm nàng phiền muộn hỏng. Trở về sau ngay tại nghiên cứu như thế nào mới có thể đánh bại Lộ Viễn. Sau đó chút cơn giận. Càng nghĩ, chính là rượu. Lộ Viễn mỗi lần cùng nàng giao thủ thời điểm cũng uống rượu. Khẳng định là Lộ Viễn uống say về sau tửu kình đi lên. Thực lực cũng tăng lên. Cho nên rượu chính là Lộ Viễn chiến thắng nàng bí quyết. Cho nên hiện tại Liễu Nhị Long. Ha ha, rượu ngon. Người hỗn đản này, lão nương nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long ôm vò rượu trong phòng giống như là theo gió phiêu diêu tảo biển. Tiểu Cương, Nhị Long muội từ đây là thế nào? Phất Lan Đức có chút mộng bức. Từ khi đoạn trước thời gian bắt đầu Liễu Nhị Long tính tình đại biến. Mỗi ngày cũng bắt đầu uống rượu. Cái này còn không có cái gì. Kinh khủng nhất là uống rượu xong về sau liền muốn tìm hắn luận bàn. Không đồng ý còn không được. Kỳ thật luận bàn cũng không có gì. Nhưng là ngươi uống say về sau nhắm chuẩn thả kỹ năng a. Kia từng đoàn long viêm đánh vào lầu dạy học lên. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cánh tay cũng gãy xương. Loại này tai họa bất ngờ nhường hiện tại toàn bộ Sử Lai Khắc học viện học sinh toàn bộ mẹ nó hoảng. Đến một nhóm, nhìn nàng có thể ăn có thể uống. Thân thể khẳng định không có vấn đề. Hẳn là gặp được chuyện phiền lòng đi. Ngọc Tiểu Cương Đồng, dạng mộng bức, trước kia Liễu Nhị Long cũng không phải cái dạng này. Đoạn này thời gian đến cùng là thế nào? Liền bọn hắn quen thuộc Hoàng Kim Thiết Tam Giác hiện tại cũng không hiểu rõ vì cái gì Liễu Nhị Long lại biến thành cái dạng này. Tiểu Cương, người đi lên khuyên một chút, lại uống lại muốn say. Phất Lan Đức đẩy Ngọc Tiểu Cương, người mẹ nó tại sao không đi? Ngọc Tiểu Cương vội vàng lui lại hai bước. Lần trước hắn đi lên khuyên Liễu Nhị Long, trực tiếp bị bạo đánh một trận. Liễu Nhị Long một bên đánh hắn còn một bên nói. Xem ngươi còn dám hay không nhìn lén lão nương. Nếu không phải Triệu Vô Cực trải qua, hắn phân đều muốn bị đánh ra tới. Ngọc Tiểu Cương đến bây giờ cũng làm không minh bạch. Hắn đến cùng nhìn lén gì? Không lão đại, ngươi tới vừa vạn, bồi ta luyện một chút. Liễu Nhị Long lung la lung lay hướng đi trốn ở nơi hẻo lánh Triệu Vô Cực. Nhị Long muội tử, ngươi không lão đại ở bên kia đây, Triệu Vô Cực oan a. Cái này cũng mẹ nó lần thứ mấy bị Liễu Nhị Long nhận thành Phất Lan Đức. Hắn chính là lại kháng đánh cũng không thể dạng này bị ngược đãi a. Triệu Vô Cực hiện tại không gì sánh được hoài niệm tại Tác Thác Thành thời gian. Kia thời điểm hắn nằm tại già nua trên ghế, gọi là một cái dễ chịu. Hiện đây này, không chỉ có bị người ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện giống chó nhà có tang đồng dạng đuổi ra, còn muốn ở đây làm Liễu Nhị Long bồi luyện. Đầu này bạo long tính tình đi lên kia thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Vô Cực, người kháng đánh, giúp ca ca một cái. Phất Lan Đức làm ra một cái xin nhờ thủ thế. Lần trước làm Liễu Nhị Long bồi luyện, nếu không phải hắn bay rất nhanh, cọng lông cũng bị nhổ xong. Bây giờ trở về nhớ tới còn có tâm lý bóng mờ. Phất Lan Đức, van cầu ngươi làm người đi. Triệu Vô Cực trong lòng khổ a. Lần trước làm bồi luyện, hắn bị truy hiện tại ngực còn đau đây, không đợi hắn cự tuyệt. Liễu Nhị Long đầu ngón tay đã tóm chặt lấy bờ vai của hắn. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, biết rõ hôm nay cái này bồi luyện làm việc là không có chạy. Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương quăng tới một cái khẩn cầu nhãn thần. Yên tâm đi, ta hiểu. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, làm Liễu Nhị Long bồi luyện hai đầu nguyên tắc. Không thể gây tổn thương cho đến Liễu Nhị Long. Không thể đem vòng chiến đấu dẫn dắt đến lầu dạy học khu vực. Ai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.